Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 67, không sợ. Tìm tới, Tị Tâm mở ra một cái hốc tối, nhất thời nhìn thấy một cái đại ấn màu xanh nước biển. Không sai, cũng là nó, các người đừng đụng, cha ta cái này đại ấn bên trên có cấm chế, trừ cha con chúng ta còn có tỷ ta. Những người khác sẽ bị phản thương tổn. Chu Trì nhất thời kêu lên, nói, Chu Trì đem đại ấn với tay cầm, bành, tại trên thánh chỉ, Chu Trì đắp lên qua. Thằng nhãi con, một điểm do dự cũng không có. Chu Cộng Công không biết là vui là giận. Tốt, chúng ta đi. Chu Trì đem đại ấn trả về, nắm lấy thánh chỉ nói, Hai người gật đầu đi theo Tị Tâm sau lưng. Cứu, thượng thư phòng đại môn ầm vang mở ra. Thượng thư phòng bên ngoài, rất nhiều quan viên còn lo lắng chờ bên trong. Đặc biệt Tương Liễu, giờ phút này cũng tò mò Chu Trì ra ngoài làm gì. Chư vị đại nhân, công tử chợt nhớ tới. Phụ vương từng có qua bàn giao, lại có việc gấp thời khác. Có thể mở ra cái này phong thánh chỉ. Vừa mới công tử tìm gia phụ gấp điểm, nhưng gia phụ không tại, công tử mở ra nhìn, người tới, tuyên đọc phụ vương thánh chỉ. Chu Trì hét lớn một tiếng, một đám quan viên hai mặt nhìn nhau, thật ra, có thể thánh chỉ thân thể không có vấn đề, thậm chí một số quan viên còn chứng kiến trên thánh chỉ Nam Phương Vương ấn. Một cái tiểu thái giám tiếp nhận thánh chỉ. Cung kính đọc, Nam Phương nước quần thần tiếp lệnh, cô như bế quan, vô pháp chủ trì trong triều sự vụ, hết thảy giao cho con ta Chu Trì quản lý, chư vị đại thần, khi toàn lực hiệp trợ, gặp chỉ như gặp cô. Trong thánh chỉ cho vô cùng đơn giản, có thể nghe vào sở hữu quan viên trong tai, lại từng người trợn to hai mắt, bởi vì dĩ vãng. Chu Cộng Công cho tới bây giờ không có nhượng Chu Trì tham dự qua chính vụ. Làm sao có thể lập tức đem sở hữu đại quyền giao cho Chu Trì? Chư vị đại nhân, đây là phụ vương ý chỉ, còn mời chư vị tôn sùng. Chu Trì trịnh trọng nói, chúng thần tử xì xào bàn tán. Tiếp theo nhìn về phía cầm đầu mấy cái đại thần. Cầm đầu mấy cái đại thần khẽ nhíu mày. Thiếu chủ, có thể hay không đem thánh chỉ giao cho ta đợi xem qua. Một cái lão thần mang theo hoài nghi nói. Làm càn, phụ vương đại ấn, chẳng lẽ là giả hay sao? Bọn người muốn vi phạm phụ vương ý chỉ. Chu Trì trợn mắt nói. Không, lão thần chỉ là muốn xác nhận một chút. Này lão thần kiên trì nói. Chu Trì trầm mặc một chút, gật gật đầu. Một bên tiểu thái giám đưa ra thánh chỉ, nhìn lấy thánh chỉ, một đám lão thần con mắt sáng như tuyết, nhất thời nhìn ra chữ viết sai lầm. Thiếu chủ, phần này thánh chỉ, là đại vương hạ sao? Lão thần nhíu mày đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chu Trì nói. Chu Trì thần sắc nhất động, cảm giác được lão thần ngữ khí không đúng, nói nhảm. Đương nhiên là phụ vương hạ chỉ ý. Làm sao? Cái này đại ấn là giả. Chu Trì lạnh lùng nói. Đại ấn không có vấn đề. Phía trên khí vận khí tức. Chính là ta Nam Phương quốc khí hơi thở. Chỉ là nét chữ này. Giống như không phải đại vương thân bút chỗ sách. Lão thần trầm giọng nói. Cái gì? Khoản này dấu vết không phải đại vương. Chẳng lẽ... Sau lưng một đám thần tử nhất thời kinh ngạc nói, đây là giả truyền thánh chỉ, cái này là tử tội a. Hừ, nét chữ làm sao, phụ vương mỗi một phần thánh chỉ, đều muốn chính mình thân bút viết sao, không có người khác khởi thảo sao. Chu Trì đè ép hoảng quát, ếch, quần thần một hồi, đại vương trăm công nghìn việc, xác thực một số thời khác. Thánh chỉ cần người khác khởi thảo, đại vương đắp lên đại ấn là được. Nhưng, có tư cách khởi thảo thánh chỉ mấy người, lão thần đều biết bọn hắn nét chữ. Có thể cũng không phải là cái này. Này lão thần cau mày nói, phụ vương nhượng người nào khởi thảo thánh chỉ, chẳng lẽ còn phải thông qua ngươi đồng ý hay sao? Chu Trì trừng mắt quát, ếch, lão thần không dám. Này lão thần nhất thời cười khổ nói, hừ, thánh chỉ ở đây, công tử liền hỏi chư vị đại nhân, ai dám không tuân theo? Chu Trì tiếp nhận thánh chỉ giơ lên quát, một đám thần tử nhìn xem này thánh chỉ, nhất thời không biết như thế nào phản bác, lại cuối cùng không ai đứng ra. Tốt, đã không ai phản đối, vậy công tử giờ phút này lên, liền thay cha giám quốc, tại Nam Phương Vương Thành, sở hữu tiên nhân trở lên, lập tức theo ta tiến đến nghĩ cách cứu viện Đông Phương Vương. Chu Trì tiếng quát nói, sở hữu tiên nhân, Tương Liễu cau mày nói, Tướng Liễu tướng quân, lập tức chuẩn bị đi, một nén nhang về sau, xuất phát. Chu Trì vội vàng nói, thiếu chủ, chúng ta qua nghĩ cách cứu viện Đông Phương Vương. Không biết, Đông Phương Vương đối thủ là người nào? Tương Liễu cau mày nói, Đại Chu Tiên Đế, Kiếm Thần Giáo Cửu Hộ Pháp. Chu Trì trầm giọng nói, cái gì? Một đám thần tử nhất thời sắc mặt đại biến nói đùa cái gì? Đại Chu Tiên Đế, đây chính là Tiên Đế à? Còn có này Cửu Hộ Pháp cũng là tuyệt thế ma đầu. Chúng ta qua cùng hắn đối địch. Quần thần sợ hãi, nhưng Tương Liễu nhưng không có, mà chính là cau mày nói, thiếu chủ, ngươi đi không? Ta đương nhiên muốn cùng đi. Chu Trì tiếng quát nói, thiếu chủ cùng đi. Ha ha, thiếu chủ, ngươi cũng đã biết nguy hiểm cỡ nào. Hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân trong đó. Thiếu chủ, ngươi không sợ chết? Tương Liễu nhìn chằm chằm Chu Trì hỏi. Rất nhiều đại thần đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng Tương Liễu lại hưng phấn nhìn về phía Chu Trì, tựa như phát hiện Chu Trì không được chuyển biến. Sợ chết? Ha ha, thiếu chủ tự mình đi, chính là vì nhượng mọi người không muốn e ngại, như gặp nguy hiểm, thiếu chủ đứng tại các ngươi phía trước. Thiếu chủ đương nhiên sẽ không ném phụ vương mặt. Tướng Liễu tướng quân, phiền phức nhanh chóng triệu tập nhân mã, chúng ta lập tức liền đi. Chu Trì nhất thời âm vang hữu lực nói, sợ chết? Tại Chu Trì trước mặt, mọi người thấy không đến một tia e ngại, có chỉ là một phần lo lắng. Tương Liễu trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Tại trong thượng thư phòng, Chu Cộng Công nhìn lấy nhi tử biến hóa, cũng là rất là vui mừng. Báo, đột nhiên, nơi xa một người thị vệ xông lại. Chuyện gì? Tương Liễu trầm giọng nói, khởi bẩm đại tướng quân, Đại Chu Tiên Đế, Đại Chu Tiên Đế mang theo đại lượng tiên nhân binh lâm ta đô thành. Thị vệ kia nói ra. Cái gì? Một đám quan viên nhất thời sắc mặt đại biến. Đại Chu Tiên Đế binh lâm thành hả? Tương Liễu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Chu Trì, thông chi sở hữu tiên nhân tướng sĩ thủ hộ Nam Phương Vương Cung. Tướng Liễu tướng quân, theo ta tiến về Nam Phương Vương Điện, tới ngoại địch. Chu Trì một tiếng gào to. Vâng, quần thần tựa như tìm tới người đáng tin cậy, nhất thời nhanh chóng công việc lu bù lên. Chu Trì, Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm, một ngựa đi đầu, bay thẳng Nam Phương Vương Cung chủ điện quảng trường mà đi. Tương Liễu mang theo một số võ tướng theo ở phía sau, trong mắt đều là ngạc nhiên. Đợi tất cả mọi người đi không còn một mống, trong thượng thư phòng, Chu Cộng Công mới đi ra khỏi tới. Con ta, ha ha, con ta, ha ha ha ha. Chu Cộng Công thoải mái cười to. Đại vương, một bên một số hầu hạ nhìn thấy Chu Cộng Công đi tới, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Cộng Công phất phất tay, chúng hầu hạ mờ mịt gật gật đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chu Trì mang theo quần thần đến triều hội đại điện quảng trường lúc, nơi xa một đóa mây trắng đã bồng bềnh mà đến, lại là Đại Chu Tiên Đế mang theo một đám cường đại tướng sĩ, thật binh lâm thành hạ. đứng tại mây trắng phía trên, Đại Chu Tiên Đế có thể nhìn thấy Nam Phương Vương Thành tứ phương, có một đầu vờn quanh Đại Hà. Đại Hà bên trong, thải quang bao phủ, lại là khí vận chất chứa trong đó. Đại Chu Tiên Đế đạp ở trong mây trắng, sắc mặt băng lãnh nhìn hướng phía dưới triều hội đại điện trên quảng trường. Cơ Tào, Đông Phương Vương, Vương Hùng như thế nào? Chu Trì vội vàng hét lớn một tiếng, đối mặt Đại Chu Tiên Đế phát ra khí tức khủng bố. Vô số Nam Phương nước thần tử đều bị áp chế nhấc không đầu. Có thể Chu Trì không? Dù là tu vi thấp, nhưng giờ phút này một bồn lửa giận mang theo một cỗ vô úy chi tâm. Thế mà ngẩng đầu, quát hỏi Đại Chu Tiên Đế, Vương Hùng như thế nào? A, Vương Hùng làm yểm hộ các ngươi rời đi. Các ngươi không biết hắn như thế nào? Đại Chu Tiên Đế cười lạnh nói, ta biết, ta làm sao biết? Chu Trì trừng mắt quát, thiếu chủ, Đại Chu Tiên Đế nếu là sát Vương Hùng, giờ phút này hẳn không phải là thái độ này. Một bên Tương Liễu giải thích nói, ồ, tỷ phu, không, chẳng lẽ Vương ca lại trốn? Đại Chu Tiên Đế chưa đuổi kịp. Ha ha ha ha ha. Chu Trì lại là hưng phấn cười ha ha. Đại Chu Tiên Đế lạnh lùng nhìn lấy Chu Trì, muốn ngược lại là mỹ diệu. Vương Hùng trốn, chấm không có đối phó hắn thôi. Bây giờ, kiếm thần giáo cửu hộ pháp một mạch vây khốn hắn, cũng đã đem chém giết. Chu Trì biến sắc, không có khả năng, đại vương khẳng định hội không có việc gì. Tỷ tâm lo lắng trong lộ ra vẻ lo lắng. Chu Trì mí mắt lựa chọn. Đại Chu Tiên Đế, ngươi đến ta Nam Phương nước làm gì? Đại Chu Tiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trì. Tới làm gì? Đương nhiên là tới giết Chu Trì a. Đặc biệt bây giờ, Chu Trì này cỗ không sợ khí chất, nhìn Đại Chu Tiên Đế sát tâm lớn hơn. Chu Cộng Công đâu? Đại Chu Tiên Đế tiếng quát hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Chu Trì tiếng quát nói, giờ phút này, Chu Cộng Công, bế quan, nhượng Chu Trì trong lòng không chắc. Ha ha, Chu Cộng Công còn chưa có đi ra, xem ra không ở nơi này. Đại Chu Tiên Đế nhãn tình sáng lên, chính mình một hàng, như thế cao điệu mà đến, Chu Cộng Công cũng không lộ diện, khẳng định không tại a. Đại Chu Tiên Đế càng phát ra không kiêng nể gì cả. Đại Chu Tiên Đế, nơi này là Đại Tần, nơi này là Nam Phương nước, ta hỏi lại ngươi, ngươi không cáo mà vào, xông ta Nam Phương nước, xông ta Đại Tần, cần làm chuyện gì? Chu Trì trừng mắt lại lần nữa quát, làm gì? Hạ kiếm chi, tỷ tâm giết chấm vô số tướng sĩ, chấm muốn dẫn bọn hắn trở về, lễ tế chấm uổng tử thần tử. Đại Chu Tiên Đế lạnh lùng quát, Đại Chu Tiên Đế muốn giết Chu Trì, nhưng giờ phút này vẫn là lấy hạ kiếm chi, tị tâm vì lấy cớ. Đại Chu Tiên Đế muốn nhìn Chu Trì có phải là thật hay không sợ hãi chính mình. Vương Hùng chết chắc, Chu Trì, ta đường đệ, đem hai người này giao ra, chấm liền rút đi, như thế nào? Đại Chu Tiên Đế nhìn chằm chằm Chu Trì cười nói, nụ cười kia mang theo một tia âm lãnh, mang theo một tia thẩm phán. Nằm mơ, hôm nay ngươi là ai cũng mang không đi. Chu Trì trừng mắt quát, Chu Trì ngăn tại hạ kiếm chi, tị tâm trước mặt, dù là biết không địch lại Đại Chu Tiên Đế, Chu Trì đều không có lùi bước, giờ khắc này không sợ. Tuy nhiên nhìn có chút ngu xuẩn, nhưng liền cái này ngu xuẩn không sợ, lại làm cho chỗ tối Chu Cộng Công vui mừng vô cùng. Đồng dạng, cái này ngu xuẩn không sợ, nhượng Đại Chu Tiên Đế sát tâm càng nặng. Không sợ, cái này Chu Trì, thực sự đến vô úy chi tâm. Cái này không nên xuất hiện tại Chu Cộng Công trên thân, cũng không nên xuất hiện tại con trai của Chu Cộng Công trên thân. Cho nên, Chu Trì phải chết, Chu Trì, đây chính là ngươi tự tìm. Vương Hùng đều đã chết, ngươi còn hộ lấy bọn hắn, thật đúng là ngu xuẩn. Đại Chu Tiên Đế đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chu Trì. Sát khí bốc lên, ai nói cô chết? Một tiếng quát to, trong nháy mắt truyền khắp Nam Phương Vương Thành. Tất cả mọi người nao nao, lại nhìn thấy, Nam Phương nơi xa, một vệt kim quang hiện lên. Cự khuyết lấy cực nhanh tốc độ, chở Vương Hùng, trong nháy mắt nhất phi trăm dặm, đến Nam Phương Vương cung chi địa. Đại Vương, Hùng Nhi, Vương Ca, Tị Tâm, Hạ Kiếm Chi, Chu Trì nhất thời lộ ra đại sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Hùng, ngươi không chết. Đại Chu Tiên Đế trừng mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Cửu hộ pháp một mạch a, làm sao có thể đều giết không chết Vương Hùng. Bành, cự khuyết rơi vào Chu Trì một bên. Vương Hùng nhảy xuống cự khuyết phía sau lưng, theo Chu Trì một hàng, mắt lạnh nhìn trên trời Đại Chu Tiên Đế một hàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.